Thần nông tiểu y tiên. Chương 735, hữu tình giá cả. Thân tình giá cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hưởng thụ một phen đi qua. Tổng thể vật giá cao đạt đến 30.000 nguyên. Chứa đông quẹt thẻ thanh toán lúc mí mắt một hồi không nháy mắt. Chi phí ở trong chiếm hắn lớn nhất phân lượng, không ai bằng một chai 592 nước Pháp rượu vang. Ít rượu một chai, giá tiền lại là 10.000 có thừa. Đối với cái này, Lương Phi nhất thời cảm giác mình chuẩn bị tiến quân rượu vang nghiệp, ý tưởng lại chính xác bất quá. Lương Phi thuận đường tại trong tửu điếm trải qua một đêm. Hôm sau, liền dẫn Chứa Đông cùng nhau đi tới tự mình nông trường tiến hành thực địa khảo sát. Căn cứ Lương Phi chỗ nói lên yêu cầu, Chứa Đông liền tình huống mà coi. Nói, rừng kia có khối bằng phẳng đất trống. Phạm vi đủ rộng, cùng heo tràng khoảng cách cũng đủ. Sẽ không ảnh hưởng đến du khách thực khách. Lương Tổng, ta đề nghị ngươi ở đó một bên xây lầu. Quán cơm trước còn có thể xây dựng một cái ao nước phun gia tăng quang cảnh. Chung quanh lại bày chút ít hoa cỏ vườn gỗ. Trực tiếp thì trở thành nông trường phong cảnh tuyến rồi. Đây cũng là ao nước phun lại vừa là lâm viên. Phải tăng ra không ít chi phí nha. Bất quá, Chứa Đông cũng nói rất có đạo lý. Vốn chính là muốn làm phong cảnh hạng mục. Phải làm thì sẽ đến cực hạn. Sau đó, Chứa Đông nhắc tới Lương Phi quan tâm nhất đề tài. Chi phí, Lương Tổng, người yên tâm đi. Thiết kế phí dùng sẽ không thu ngươi. Họa đồ là ta cường hạng sao? Về phần kiến trúc chi phí, ta tự mình vì ngươi mua sắm, không cần thông qua đốc công. Hắn không dám có hai lời. Lại nói, công trình này không nhỏ. Hắn không thua thiệt được đi đâu. Ta bằng kinh nghiệm sơ lược phỏng chừng, tài liệu kiến trúc chi phí cùng với nhân tạo giá cả, đại khái liền 2.000 tới vạn đi. Bảo đảm trong nghề thấp nhất. Chứa An nói lên cái giá tiền này, so với Lương Phi chính mình lúc trước dự tính còn có thấp ra mấy triệu. Này chứng minh Chứa An cũng không có lừa dối chính mình. Hắn nói lên số lượng, cũng không phải là hữu tình giá cả, nhất định chính là thân tình giá cả nha. Chứa Đông phát hiện đối phương mặt mũi dơ lên, chắc là mừng rỡ 10 phần. Không khỏi cười nói, này, nhìn ngươi vui vẻ, ta là không phải hẳn là kiếm ngươi một điểm nha. Hắc hắc, ngươi muốn là cho ta tạo cái tinh cấp quán cơm, ta sẽ cân nhắc quá mức cho ngươi tăng giá. Lương Phi khóe môi dơ lên, vẫn không quên nhân cơ hội trêu ghẹo. Vậy ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ năm đó, ta nhưng là cả nước bên trong phòng thiết kế hạng nhất. Tam tinh cấp chi phí, cấp 5 sao ngang tàng. Hiểu chưa? Dứt lời, Chứa Đông tự mình cũng không nhịn được cười. Được, không khoác lác, vội vàng mang ta đi nếm thử một chút ngươi nông trường thứ tốt nha. Gì đó cải trắng thịt heo, đều cho ta chỉnh một đạo tới. Này hiện bán hiện có tuyệt đối so với phòng ăn quý giá nha. Biết hàng, Lương Phi không khỏi giơ ngón tay cái lên. Lương Phi đã sớm để cho Vương Lão Thất chuẩn bị một hồi phong phú tiệc rượu chiêu đãi Chứa Đông. Chứa Đông còn cho tới bây giờ không có ăn qua Tiên Hồ nông trường mỹ thực. Ăn một bữa đi xuống, lập tức chính là khen không dứt miệng. Hồ to nhân gian mỹ vị. Dùng cơm xong sau, Lương Phi lại tự mình đi cùng hắn nhìn chung quanh một lần. Buổi tối ngủ lại tại Tiên Hồ nông trường cũ trong tân quán. Sáng sớm ngày thứ hai liền lái xe trở về. Ước chừng qua một tuần lễ sau, Chứa Đông quả nhiên theo Kim Lăng mang đến một đội ngũ xây cất. Mà phần lớn tài liệu kiến trúc cũng là theo tỉnh thành mua sắm. Trừ đi chuyển vận chi phí, về giá cả cùng dự trù căn bản không có bao nhiêu xuất nhập. Lương Phi đối với kiến trúc phương diện sự tình vốn là không hiểu. Hiện tại nếu đã tới Chứa Đông như vậy đáng tin hành ra, hắn cũng dĩ nhiên là mừng rỡ không ngớt. Liền yên lòng đem chọn cái nông trường xây dựng thêm công trình tất cả đều giao cho Chứa đi về hướng đông làm. Mình thì chỉ cần ở công ty đi làm bản thân sự tình là được. Về phần trong tỉnh rốt cuộc là Kim gia vẫn là Hoa gia mời Kiến Thiết Thính để chèn ép chính mình, Lương Phi trước mắt cũng không có hứng thú gì hỏi tới. Chung quy, đối phương có thể đánh thông tầng quan hệ này, cũng tất nhiên là bỏ ra một phen tâm huyết, nhưng là không nghĩ tới, lại bị chính mình dễ dàng phá. Lời như vậy, vô luận là Hoa gia vẫn là Kim gia, muốn đối phó chính mình, nhất định liền muốn cân nhắc một chút này lợi hại trong đó quan hệ. Vốn là, chính mình cậy vào Vân Phi Dương quan hệ, cũng đã khiến hắn cảm thấy khá khó đối phó rồi. Hiện tại lại thêm một cái theo trong tỉnh những thứ kia đầu lĩnh quan hệ không tệ Tô gia làm núi dựa. Coi như là những đại gia tộc này theo chính mình thù sâu như biển, sợ là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Nghĩ tới những thứ này, Lương Phi tâm tình ngược lại thì buông ra không ít. Không cần phải để ý đến những thứ kia nhỏ vụn, chỉ cần cố tốt cuộc sống mình cùng làm ăn là tốt rồi. Hôm nay, Lương Phi lái xe đi ngang qua một cái đường phố, chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc, tại một nhà lắp đặt thiết bị coi như hoa lệ trong tửu điếm đi tới đi lui. Không khỏi ngẩn ra, nhìn cái thân ảnh này, Lương Phi thấy thế nào đều giống như là Ninh Cửu Vi. Bất quá, làm nàng kỳ lạ là, Ninh Cửu Vi trên người, quả nhiên mặc lấy quán rượu phục vụ viên đồng phục, xe M.O. Nai, Ne. T-A-I-C-U-I-N-T-H-C-O-D-E-N-T-E đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Ninh Cửu Vi chạy đến quán rượu này đến làm phục vụ viên rồi hả? Không thể nào, tuy nói Ninh Cửu Vi gia cảnh không phải quá tốt, nhưng nàng trước mấy thời gian làm quảng cáo, chi phí đã quá đủ duy trì cuộc sống trong nhà rồi. Coi như là cung cấp nàng đọc xong đại học cũng không ít. Mà quan trọng hơn một điểm là, từ lần trước Giang Thượng Âu, Lê Dân Côn sự tình sau khi phát sinh, mình đã vì nàng đổi một nhà tốt truyền hình công ty. Làm sao diễn viên giỏi không làm? Chạy tới làm cái gì phục vụ viên à? Lương Phi càng nghĩ càng thấy được nghi ngờ. Dứt khoát đậu xe ở rồi một bên, đi xuống xe, hướng quán rượu này đi vào. Cửu Vi, vào quán rượu, Lương Phi nhìn bóng lưng kia, lo lắng cho mình nhận lầm người, dò xét tính mà kêu một tiếng, nhưng là không nghĩ tới, cô bé kia một lần quá mức, lộ ở trước mặt mình, vậy mà thật là Ninh Cửu Vi kia trương quen thuộc khuôn mặt. Lương Phi, là ngươi, thấy là Lương Phi tới, Ninh Cửu Vi trên mặt đẹp không khỏi cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Hỏi, ngươi như thế cũng tới, có phải hay không chuẩn bị đi vào ăn cơm à, không? Không phải, Lương Phi nghe vậy, nhưng là lắc đầu một cái nói. Ta mới vừa đi ngang qua nơi này, gặp đến ngươi bóng lưng, cho nên đi vào nhìn một chút. Vừa nói, Lương Phi một bên đánh giá bên trong tửu điếm hoàn cảnh, vừa nhìn chằm chằm Ninh Cửu Vi trên người đồng phục. Hỏi, Cửu Vi, ngươi đây là, hả, là như vậy, thấy Lương Phi trên mặt kia nghi ngờ không hiểu thần dung. Ninh Cửu Vi cũng cúi đầu nhìn một chút chính mình đồng phục. Lúc này mới cười nói. Chúng ta đoàn kịch gần đây tại chụp một bộ tình cảnh kịch. Ở trong đó ta đóng vai một cái quán rượu phục vụ viên. Ta chưa từng làm cái nghề này, cho nên liền tới đích thân thể nghiệm một hồi. Nguyên lai là như vậy. Nghe Ninh Cửu Vi vừa nói như thế, Lương Phi lúc này mới hiểu. Nguyên lai Ninh Cửu Vi tới làm phục vụ viên là vì tự mình thể nghiệm một hồi nhân vật. Bất quá, coi như là Ninh Cửu Vi thật đến làm phục vụ viên, Lương Phi cũng sẽ không có chút nào coi thường nàng ý tứ. Chung quy, nàng đây là dựa vào hai tay mình tại kiếm tiền. Tiểu Ninh, số 16 lô ghế riêng thức ăn được rồi, nhanh đưa lên. Lương Phi đang cùng Ninh Cửu Vi ở bên này nói chuyện phiếm lúc, quán rượu đốc công kêu một câu, để cho nàng đi mang thức ăn lên. Ta đi làm việc trước. Ninh Cửu Vi một bên đáp ứng, vừa hướng Lương Phi hồi mâu cười một tiếng, bưng thức ăn liền hướng số 16 lô ghế riêng đi vào. Nhìn nàng rời đi yêu kiều dáng người, Lương Phi trong lòng không khỏi cảm khái không thôi ngàn vạn. Hắn đứng ở chỗ này ngây ngẩn một hồi, đang chuẩn bị xoay người rời đi thời khắc, đột nhiên nghe được theo Ninh Cửu Vi đi vào số 16 bên trong bao xương, truyền tới một trận quát tiếng, rồi sau đó lại vừa là một trận té bàn đập chén thanh âm. Không được, chợt thấy vậy tình, Lương Phi trong lòng đột nhiên máy động, không nói hai lời, thân hình tựa như một đạo hỏa tiễn tách ra chen chúc đám người. Hướng số 16 lô ghế riêng chạy như bay. Cách Trương.